Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ. Tác giả, Cửu Nguyệt Hy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28. Ân Nham tức giận, hận không thể xông lên cho Tần Cảnh mấy bạt tai. Trên đường anh ta đến đây, đã nghe được chuyện của Tập Vi Lam và Tần Cảnh. Hóa ra hai người vốn không phải chị em ruột. Chỉ là Tập Vi Lam vẫn bị Tần Cảnh ức hiếp không thể ngẩng nổi đầu lên. Cũng quá tự ti, không dám nói với người ngoài quan hệ của Vi Lam với Tần Cảnh. Đíp, WTF, nghĩ đến đây, Ân Nham không khỏi đau lòng Vi Lam. Nhưng chính là, việc nhà của họ, anh ta chỉ là người ngoài quả thật không thể nhúng tay. Ân Nham nháy mắt mơ mộng vô hạn. Nếu như có thể cưới được Vi Lam thì tốt rồi. Như vậy, về sau có thể càng thêm quang minh chính đại bảo vệ cô ấy. Ba người đứng trước mặt Tần Cảnh. Mẹ con Tập Quyên là một bộ nữ chính trong bi tình. Trong mắt là ai oán lại mang hận. Mà Ân Nham hoàn toàn là cái tên đầu óc hôn mẹ tự cho là anh hùng hào kiệt aka chúa cứu thế. Cô nhìn, không biết nói sao, mấy người này, có vẻ nói có đạo lý thì không thông được. Cho nên cay nghiệt thế nào thì cay nghiệt thế nấy đi. Dì Tập, bà nói vì Tần gia bỏ ra cả một đời. Nhưng tôi chỉ thấy bà làm cả một đời phu nhân quyền quý. Mỗi ngày dạo phố chơi mặt trược rồi shopping. Càng không muốn nói giúp đỡ ba tôi gây dựng sự nghiệp gì. Cho nên, Tần gia ủy khuất bà hay không? Không cần bàn cãi nhiều. Về phần bà hy sinh sự nghiệp diễn viên, tôi đã điều tra qua. Lúc trước bà mang theo Tập Vi Lam, thanh danh không tốt. Kỹ xảo biểu diễn cũng không tốt, tiền đồ cũng bình thường. Bằng không, lại làm sao 5 lần 7 lượt câu dẫn người có vợ, phá hoại gia đình người khác. Còn trong lúc người ta lãng tử quay đầu, lại chạy đến trước mặt gia đình vợ con người ta rượu võ dương oai. Ba tôi không có lỗi gì với bà hết, nhưng chuyện bà gây ra cho ông ấy, cả đời bà cũng không trả hết. Tập Vi Lam đứng một bên nghe, sắc mặt dần dần trắng bệch. Năm đó, tuổi cô ta cũng không còn nhỏ. Những chuyện đó, cũng có biết một chút. Nhưng là, Tần Cảnh thế nào cũng biết. Sau này, cô ta trước mặt cô không phải càng thêm không thể ngẩng đầu được lên phản bác. Cô ta có chút hối hận đã đuổi đến tận đây. Tần Cảnh gần đây hành vi y như người điên. Cô ta vốn không thể ngăn nổi, chỉ có thể đành chịu nhục. Vấn đề là, ở chỗ này không phải chỉ Tần Cảnh, còn có vệ sĩ, bảo vệ, quản gia, người hầu đều đủ cả. Cô ta tốt xấu gì cũng là một người nổi tiếng, thân phận đặc thù, bất luận làm cái gì cũng phải suy xét hình tượng trước công chúng. Bất quản trong người hỏa khí đã thành thế nào, cũng phải kịch liệt nhẫn nhịn. Tần Cảnh tiếp tục, tôi đoán bà cố diễn cái cảnh này, chỉ quan trọng nhất là vì tiền thôi. Thật ngại quá, tiền của Tần gia hiện tại đều trong tay tôi. Cho dù bà có tìm đến đây bao nhiêu luật sư lợi hại ra làm sao, tiêu tốn bao nhiêu thời gian, cũng không có cái đạo lý nào mà mẹ kế đã ly hôn rồi còn cố đòi chia tiền với con gái riêng của chồng cũ. Cho nên, tôi khuyên bà nên bỏ cuộc đi. Huống hồ, Tập Vi Lam cũng có 30% rồi, đủ cho bà thỏa mãn. Tập Quyên nghe xong Tần Cảnh nói một câu thật dài, mặt nạ rốt cuộc không thể đeo nổi nữa. Lúc này liền muốn bổ nhào qua. Là mày, toàn bộ là tại con danh chết tiệt mày phá rối. Hà quản gia nhanh chóng kêu người đi ngăn lại. Tập Quyên hoàn toàn mặt nhăn nhúm gào thét. Đều là tại con danh ác độc mày. Chính là từ sau khi mày trở về, mọi sự mới thay đổi. Sao mày lại ác độc như vậy? Tập Vi Lam trong tích tắc nước mắt lưng tròng. giọng nói nhỏ nghe đến độ làm lòng người tan nát. Mẹ ơi, thôi, chị đã có hiểu lầm với chúng ta. Vẫn là đợi ba khỏe lại rồi nói sau. Ân Nhâm vừa rồi đã thấy lời của Tần Cảnh nghe không vào. Cảm thấy người phụ nữ này chân chính là không biết liêm sỉ. Cư nhiên ngậm máu phun người. Nói chuyện với trưởng bối như vậy. Thấy Tần Cảnh lạnh khốc như vậy. Lại chứng kiến tập vi la mủy khuất như vậy. Ân Nhâm càng thêm chắc chắn Tần Cảnh đang ức hiếp tập vi lam. Thậm chí đến gì tập quyên của mình cũng không để vào mắt. Anh ta tức giận đến mức mặt đã giống y như miếng gan lợn. Tần Cảnh, tôi đúng là mắt mù. Vẫn không nhìn ra cô là loại đàn bà đáng sợ vô tình như thế. Tần Cảnh dựng đứng lông mày. Tự tiện, nha, ai cần anh nhìn. Ân Nhâm càng tức, anh ta nổi giận như vậy. Thế mà cô ta lại không hề để vào mắt, mà tập vi lâm cũng chấn kinh. Tần Cảnh thực sự đối với Ân Nhâm một chút cảm tình cũng không có sao. Tần Cảnh nói xong còn định nói tiếp, không có tâm trạng đôi co với bọn họ, không nóng không lạnh nói. Gì tập, bà lại chuẩn bị làm ầm ĩ ở chỗ này đó sao? Tất cả những chuyện vừa phát sinh đều bị truyền hình đứng thủ ở cửa chụp được rồi. Vì sự nghiệp của con gái bà, kiềm chế một chút đi. Cô Thủy Trung bình tĩnh tự nhiên. Bà nghĩ muốn mọi người biết minh tinh tập Vi Lam có mẹ là một bà điên. Hay là muốn mọi người biết mẹ minh tinh tập Vi Lam không chịu ly hôn với người chồng giàu ngày xưa mình là tái giá mới lấy được. Giờ bị đuổi ra khỏi nhà, tập vi lam ngẩn ra, bấy giờ mới ý thức đến vấn đề này, một phần nào đó còn thấy vui mừng, may mắn vừa rồi nhịn xuống, vẫn sắm vai kiểu người yếu đuối, không có mắng chửi cũng không có động thủ, thậm chí đến tay chân khua khoáng phẫn nộ cũng không có. Chính là, mẹ cô ta như vậy, quả thật làm cô ta mất mặt. Đúng khi cô ta muốn khuyên nhủ tập quyên, Ân Nhâm lại nhịn không được, bước thêm mấy bước về phía Tần Cảnh. Tần Cảnh, cô thật quá đáng, nhưng bảo vệ Tần gia không phải ăn chay. Bị các anh, bảo vệ cao to cản lại, Ân Nhâm có muốn tới cũng không được. Ân đạo diễn còn chưa bình tĩnh được sao? Tần Cảnh trợn trắng mắt. Chê tôi lần trước lột trần vụ tai tiếng tình dục của các người không đủ cay sao? Chuyện gì tập nhà tôi mà cũng đến phiên con rể anh suốt đầu lộ diện. Cô muốn đem hết các đoạn phim thu được còn chưa công bố đem tung cho truyền thông. Để xem xì căng đan của bọn họ có nổi lên lần nữa không? Cô, Ân Nhâm mắng cũng không dám mắng cô. Vẻ bình tĩnh kia không hề có chút nào thay đổi. Nhưng tập Vi Lam vẫn rất nhạy cảm với truyền hình. Đẩy tập quyên lên xe. Nhỏ giọng nói. Hiện giờ cũng không thể làm gì được nó. Trước cứ trở về rồi hãy nói. Còn không quên quay đầu hướng Hà quản gia thương xót nói. Hà thúc, phiền chú thay cháu hỏi thăm ba ba. Hà quản gia cười trừ. Không nói tiếp. Tần Cảnh cũng lười phải nhìn theo bọn họ, trực tiếp xoay người bước vào cổng, cũng không quên gọi điện thoại cho y thần, chuyển phòng bệnh cho ba tôi, bảo đảm không để cho tập quyên biết. Tập Vi Lam đưa tập quyên trở lại nhà cô ta, bảo Ân Nhâm đi trước, hai mẹ con yên tĩnh không tiếng động bên đống hành lý. Yên lặng nửa ngày, tập Vi Lam rốt cục nhịn không được. Sớm biết Tần Cảnh là cái dạng này, con đã không nên đi. Còn không biết nó có thể mang ảnh phim chuyện hôm nay công bố ra ngoài hay không. Nếu để cho người ta biết mẹ tập Vi Lam này là... Cô ta cắn chặt răng, không có nói hai chữ kế tiếp tiểu tam. Tập quyên hạ thấp giọng, chắc là không. Cô ta cũng không muốn người ngoài biết quan hệ của chúng ta với cô ta. Nhưng tập Vi Lam vẫn có chỗ không thể hiểu được. Mẹ, Toàn cảnh nó và cả ba ba mấy năm nay vẫn rất tốt với con cơ mà. Thế nào nó trở mặt liền trở mặt. Tập Quyên không có vội trả lời. Tập Vi Lam chỉ biết bà ta là tiểu tam, mà không biết bà ta còn là tiểu tam hại chết vợ người ta. Bà ta nghĩ nghĩ hồi lâu, quyết định lánh nặng tìm nhẹ. Mẹ nghe nói ông ta tìm người điều tra con, phát hiện trong khi Ân Nham và Tần Cảnh còn chưa chia tay, con đã lén lút kết giao với thằng đó. Tần Cảnh là con gái duy nhất của ông ấy, con lại là con gái kế của ông ấy. Ông ấy đương nhiên không thể khoan dung cho việc hai đứa con gái của mình tranh giành một tên đàn ông được. Con cũng không phải không biết, người có tiền có thế, kỵ nhất là chuyện này. Lúc đó mẹ đã nhắc con rồi, con không chịu nghe. Tập Vi Lam không thể tin được, khóe môi giật giật. Cô ta cư nhiên vì Ân Nham mà hủy hoại hình tượng hoàn mỹ trước mặt Tần chính cô ta khổ tâm nhiều năm đắp nặn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tập Vi Lam rất bất mãn, mẹ lúc trước như vậy là nhắc nhở con sao? Nguyên văn lời của mẹ là muốn nói, Ân Nham không tiền không thế cơ mà. Mẹ nói quan hệ của anh ta với Tần Cảnh sẽ ảnh hưởng con lúc nào? Thế con không tự nghĩ được ra chắc. Tập Quyên hung hăng cốc đầu cô ta một cái. Tập Vi Lam không bình tĩnh ngăn tay bà ta, nổi giận đùng đùng nói, thôi, trở về không được thì trở về không được. Hiện tại cái chúng ta phải nghĩ là làm thế nào tranh thủ thêm vài điểm ích lợi từ vụ ly hôn này. Bằng không, mẹ đau khổ cay đắng vì Tần gia cho đi nhiều như vậy. Chẳng lẽ cứ để như vậy bị bọn họ cái gì cũng không cấp đá ra. Tập Quyên sừng sốt, con không phải có 30% cổ phần Trường Ninh sao? Vi Lam sắc mặt hòa hoãn, ý của con, không phải ba của Tần Cảnh ông ấy cho con sao? Ông ấy cũng phải cho mẹ một phần chứ. Tập Quyên than thở, vừa rồi mẹ gọi điện thoại hỏi luật sư rồi. Dù xem như kháng án tranh tài sản, cũng thắng không được. Vì sao? Tập Vi Lam không hiểu. Ông ấy hiện tại đem tài sản toàn bộ chuyển cho Tần Cảnh. Đây là chuyển đổi tài sản A. Chúng ta có thể kiện cô ta. Tần chính hiện tại tất cả chứng khoán hoa bất động sản đều là có từ trước khi Cảnh Trường Ninh. Năm đó, trước khi mẹ kết hôn với ông ấy, Tần chính đã làm công chứng, đem quyền thừa kế toàn bộ bất động sản của ông ấy cấp cho Tần Cảnh. Hiện tại chẳng qua là cộng thêm hình thức chứng thực mà thôi. Về phần cổ phiếu, trong 60% của ông ấy, vốn đã có 30% là của Cảnh Trường Ninh, phải phân cho Tần Cảnh một nửa. Cho nên trên thực tế hẳn là Tần Cảnh 15%. Tần chính 45%, nếu như thực sự muốn phân ra, mẹ và con, theo lý thuyết, chỉ có thể cầm đến 22.5% hoặc ít hơn. Tập Vi Lam sắc mặt trắng bệch, tức nghiến răng nghiến lợi, mẹ, chỉ có như vậy, mẹ chẳng lẽ cam tâm sao? Tài khoản ngân hàng của ba ba ít ra cũng có mấy trăm triệu. Lại còn ông ấy cấp quỹ kết hôn cho Tần Cảnh 900.000, còn có cái xe mấy ngàn của nó, lại còn 5% Tần Thị Trọng Kim, 5% Doãn Thị. Bằng cái gì mà nó được hưởng nhiều như vậy? Tập Quyên tuy rằng cũng ghen tị, nhưng sinh khí thì sinh khí, nhưng cũng không thể khí. Tài khoản Tần chính đều là ngân hàng Thụy Sĩ. Trường này đó tiền cũng chỉ là con phán đoán, căn bản cha không được. Về phần Tần Cảnh, mẹ cũng không phải gả cho nó, mẹ làm sao có thể hưởng đến tiền của nó. Tập Vi Lam tức đến tận đầu, bị Tập Quyên một câu nói làm nghẹn chết. Cô ta cũng biết chút tiền đó của Tần Cảnh cô ta động không được, chứ đừng nói đến được chia. Nhưng mà cô ta hận a. Bằng cái gì Tần Cảnh có thể có nhiều như vậy? Cô ta lại chỉ có thể được đến vỏn vẹn 30% Trường Ninh. Tập Quyên cũng không có cách nào. Mẹ cũng không thể làm gì. Khi Tần Chính cấp cho Tần Cảnh tiền chuẩn bị kết hôn, mẹ cũng không thể nói không muốn ông ấy làm vậy được. Ngay từ lúc Tần Cảnh còn chưa đủ tuổi trưởng thành, mẹ đã khuyên ông Tần Chính đem 5% Tần thị của nó lấy danh nghĩa người giám hộ chuyển sang tên ông ấy. Có một lần ông ấy cũng định làm theo thật, nhưng không nghĩ đến ông nội Tần Cảnh thế nào cũng không đồng ý. Không phải nói đến chuyện cái cổ phần đó đến tận khi Tần Cảnh kết hôn mới có hiệu lực. Chuyện này cũng đành bỏ qua như thế. Về phần 5% Doãn Thị, Tập Quyên trừng mắt nhìn Tập Vi Lam, cũng chỉ tại con, lúc trước nói cái gì quản giáo Doãn Thiên Giã, con còn ở một bên châm ngòi thổi gió làm cái gì? Ngoặc kép, Tần Cảnh ra ra thông minh lanh lợi đi, chương này quá dài, thừa lại 950 bổ vào tác giả lời muốn nói. Tác giả có chuyện muốn nói. Về phần 5% Doãn Thị, Tập Quyên trừng mắt nhìn Tập Vi Lam, cũng chỉ tại con, lúc trước nói cái gì quản giáo Doãn Thiên Giã, con còn ở một bên châm ngòi thổi gió làm cái gì? Mẹ cũng không phải không biết Doãn Thiên Giã người này, mấy năm nay tính tình càng lúc càng khó chiều, chán ghét nhất có người khác quản anh ta. Tần Cảnh lại là tính tình cứng rắn đến tự đâm đầu vào tường nam được đầu rơi máu chảy mới thôi. Không phải là con nghĩ khiến cho quan hệ của bọn họ chuyển biến xấu hơn sao? Tập Vi Lam nhắc tới vụ việc này, càng thêm bực bội, cũng không nghĩ đến, Doãn Thiên Giã cư nhiên còn ngoan ngoãn đi làm trợ lý cho nó. Trong cơn tức giận, cô ta đem hết gối ôm trên sofa ném đi thật xa. Tập Quyên than thở, bố thằng bé Doãn Thiên Giã nghe theo lời Tần Cảnh, không chỉ chặt đứt tất cả nguồn kinh tế của Doãn Thiên Giã, còn tịch thu tất cả xa xỉ phẩm của nó. Nghe nói thái độ thập phần cương ngạnh, nó cũng là không có cách nào khác, trong vòng một đêm thành ra chán nản, bằng không loại đại nhân ngâm chân bằng mật như nó, thế nào lại đi làm trợ lý cho Tần Cảnh. Bất quá, nói đến đây, Tập Quyên cười lạnh hai tiếng. Phụ nữ bất kỳ thời điểm nào cũng không nên bước đàn ông đến bước đường cùng. Cũng không được cho rằng có thể đem đàn ông dẫm dưới chân. Bằng không, cô ta sẽ gây ra một bóng dâm trong lòng người đàn ông kia. Người đàn ông kia cũng không bao giờ có thể thực lòng yêu cô ta. Tập Vi Lam nhíu mày nghe lời nói này của Tập, suy nghĩ một chút, hình như quả thật là như vậy. Sau một lúc lâu, cô ta yên lặng thở dài. Bất quá, vụ việc này cũng có một chỗ tốt. Con bà Tần Cảnh không phải chị em gì nữa, cô ta lầm bầm lầu bầu. Chủ nhật tuần sau không có việc gì, lại đến gặp Doãn nãi nãi. Tập Quyên không bình luận gì, ngược lại đột nhiên nghĩ đến Ân Nham. Đúng rồi, vừa rồi cái thằng Ân Nham đó, mẹ vẫn là không thích. Bất quá, mấy ngày nay tin tức giải trí mới nhất nhìn thấy nó, nói là đang làm phó đạo diễn, tài nguyên tốt như vậy, con cũng nên giữ chắc. Đừng phóng đi, Tập Vi Lam một bên thu thập đồ đạc lung tung trên ghế sofa, một bên thờ ơ không quan tâm nói, mẹ tự giải quyết chuyện của mẹ đi, chuyện của con tự có chừng mực. Ân Nham, cổ phần, Doãn gia, hết thảy đều có kế hoạch. Hồi tưởng một màn ở cửa lớn Tần gia, Tần Cảnh đối với Ân Nham miệt thị căn bản không phải giả dối. Điều này làm cho cảm giác thắng lợi của cô ta trước kia khi cướp đoạt Ân Nham giảm bớt. Cô ta vốn cho rằng mượn năng lực của Tần Cảnh, thành công bồi dưỡng một tên đạo diễn ưu tú làm của riêng. Cô ta còn cho rằng người cô ta cài vào đã được Tần Cảnh coi là người quan trọng nhất, người yêu nhất trong đời rồi. Chính là Tần Cảnh từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh. Khi nói về Ân Nham, vẻ xem thường lộ hết trên mặt. Nói tới đây, cứ giống như là Tần Cảnh thoát khỏi một cái đàn ông thứ phẩm. Còn cô ta Tập Vi Lâm lại nhặt được một của nợ Tần Cảnh vứt đi. Tất cả sự sung sướng và cảm giác về sự nhũ việt trước đây không còn lại dù chỉ một chút. Cô ta nguyên còn tự mình ân ủi cho rằng Tần Cảnh chỉ là thuận miệng nói cho thỏa cơn tức. Giờ mới biết, Tần Cảnh thực sự nghĩ như vậy. Nên giờ còn lôi được một cái vương tử chân chính huấn luyện thành ngoan ngoãn dễ bảo, còn chịu làm trợ lý. Tập Vi Lam không khỏi lại nghĩ đến bộ dạng trước kia của Ân Nham. Không có tiền, không có thế, lại không có ngoại hình. Tài hoa thì có một chút nhưng cũng không phải xuất chúng gì. Cho nên khi còn ở bên Doãn Thiên Giã, Tần Cảnh căn bản cũng chưa từng liếc đến Ân Nham đến một cái. Hiện tại Doãn Thiên Giã trở về, có hắn làm mốc, Ân Nham càng là nhìn cũng không nhìn nổi. Tưởng tượng được, Tập Vi Lam càng lúc càng có một loại cảm giác bị lừa. Hết chương.